Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Cửu Đầu Xà Vương. Nửa đường tuôn ra, trả mạng lại cho con ta. Khung đính bên trên, Ảnh Long Alert chứng kiến Tần Phong, lập tức nhận ra đây là sát hại con trai hung thủ. Phẩy phẩy cánh, thân thể to lớn giống như nhanh như tia chớp hướng Tần Phong bay tới. Mấy cây số khoảng cách, đối với cự long mà nói, bất quá là chốc lát sự tình. Giống long độc thổ tức, cự long phi để Tần Phong cây em bên ngoài, miệng lớn mở ra, một đạo dài đến cây em khổng lồ hỏa phiến tịch quyển mà ra. Phảng phất cả mảnh trời không đều bốc cháy lên. T. Trong lầu tháp các người chơi, một hồi hít một hơi lãnh khí. Khổng lồ như vậy hỏa phiến, coi như sở hữu đa trọng tốc biến, bạo quân cũng tránh không thoát a. Quả nhiên, cự long không phải người chơi có thể trêu chọc tồn tại. Bạo quân đại lão, rốt cuộc phải chết một lần sao? Có người thở dài nói, này đạo long độc thổ tức, ít nói có 5-6 ngàn thương tổn, hiện giai đoạn mạnh nhất phòng chiến đều gánh không được. Huống chi, là một gia giòn cung tiễn thủ bạo quân, miễn dịch. Sau một khắc, Tần Phong trên đầu nhảy ra cái chữ này, đứng ở nơi đó, bình yên vô sự, phốp, ta đi, dĩ nhiên miễn dịch cự long phun lửa. Lão tử không nhìn lầm chứ? Hết thảy người chơi trong mắt rớt đầy đất. Phải biết rằng, ở Hắc Thủy pháo đài bên ngoài, cự long một ngụm phun lửa liền chết cháy mấy ngàn người. Nhưng mà, lại bị bạo quân miễn dịch. Tốt, phàm nhân, ngươi so với bản long tưởng tượng có thực lực, nhưng vẫn như cũ chạy không thoát số chết. Ảnh Long Alert ngoài ý muốn liếc nhìn Tần Phong, mà 380 sau đó mới độ phẩy phẩy cánh, giống như xẹt qua bầu trời hắc sắc thiểm điện, hướng Tần Phong bay đi. Đa trọng tốc biến, tốc biến, tốc biến, tốc biến, mị ảnh bước, Tần Phong liên tiếp 4 cái tốc biến, xuất hiện 400 mã bên ngoài, sau đó mở ra mị ảnh bước, tốc độ lần thứ 2 tăng 300%, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về mặt biển bay đi. Vừa rồi, thiên sứ trạng thái phép thuật cấp cao miễn dịch hiệu quả, làm cho hắn tránh thoát cái này một cái phun lửa. Nhưng nếu Alert sử dụng cao cấp hơn ma pháp, hoặc là trực tiếp vật lý công kích, như vậy mình tuyệt đối gánh không được. Phàm nhân, người ở đây cùng cự long thi chạy sao? Ảnh Long Alert phát sinh khinh thường tiếng giống giận dừ, đập cánh, đuổi theo, mà lúc này, coi là long chi huyết mạch, Gabriel chi dực, huyết tinh chi giới, mị ảnh bước thêm được. Tần Phong tốc độ đã đạt đến 610%. Nhưng ở một đầu thành niên cự long trước mặt, 6, một lần tốc độ di chuyển chính là chuyện cười. Phàm nhân, ta ban cho ngươi tử vong. Alert đi tới Tần Phong phía sau, một cái cự đại long chảo vỗ xuống đi. Một tát này xuống phía dưới, chí ít mấy vạn phát ra, đủ Tần Phong chết vài chục lần. Kính tượng xạ thủ, tại sắp bị trúng mục tiêu một sát na, Tần Phong biến mất tại chỗ, sau đó chia ra làm 4, nguy hiểm tránh thoát một kích này. Sau đó bản thể cùng 3 cái kính tượng, phân biệt hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Phốp, có thể, bạo quân đại lão cái này tốc độ phản ứng, đem cự long đều cho thanh tú. Cái này sóng thao tác 666. Xem ngây người, trong lầu tháp các người chơi một tràng thốt lên. Vừa rồi phản ứng chỉ cần chậm không một giây, bạo quân liền chắc chắn phải chết. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, bạo quân lại biểu hiện ra siêu chức nghiệp tiêu chuẩn tốc độ phản ứng. Xú đệ đệ, tốc độ tay nhanh như vậy, có phải hay không mỗi ngày tại ra hướng về phía tỷ tỷ ảnh chụp thủ dâm? Huyết sắc tường vi cắn cắn đôi môi. Long lôi thiểm điện, long lôi thiểm điện, long lôi thiểm điện, long lôi thiểm điện. Alot ngửa mặt lên trời gào thét. Ở chân trời, từng đảo mấy người ôm hết hắc sắc thiểm điện ầm ầm hạ xuống. Lần lượt đem ba cái kính tượng chém thành nát bấy. Cuối cùng một đạo thiểm điện rơi vào Tần Phong bản thể trên người. 99999. Sau một khắc, một con số kinh khủng ở Tần Phong ót lấy ra. Lấy hắn hơn 3.000 lượng máu là đủ bị miểu sát 30 lần. Keng, Du Hí nêu lên. Ngài siêu cấp trọng sinh nhẫn có hiệu lực. Ngài thu được một lần siêu cấp trọng sinh hiệu quả. Thừa ra số lần sử dụng số lần. 6/10. Du Hí nêu lên. Ngài hết thảy kỹ năng đổi mới. Du Hí nêu lên. Ngài hết thảy kỹ năng đổi mới. Một loạt nêu lên vang lên. Lao, thực lực không đủ, để mạng lại góp. Tần Phong cười khổ. Quả nhiên mình bây giờ thực lực ở cự long trước mặt căn bản không đủ xem. Sau đó hắn đổ hai bình thần lực dược thủy, lần nữa tốc biến đến 400 mã bên ngoài. Lập tức phải đến ngoài khơi. Chỉ cần đến ngoài khơi, chính mình kế hoạch thành công phân nửa. Thạch Trùy mở auto. CMN này cũng bất tử. Ngô ạ. Earth. Cái rãnh. 99999 thương tổn đều không chết. Cái này CMN không phải mở auto là cái gì? Lão tử xem say. Còn có ai có thể giết chết bạo quân sao? Trong lầu tháp, các người chơi dồn dập thổ huyết. Như vậy cũng không chết. Duy nhất giải thích chính là bạo quân mở auto. Phàm nhân, người ở đây tiêu hao cự long kiên trì. Alot mấy lần xuất thủ không có làm gì được Tần Phong. Đã có vẻ hơi nổi giận. Một bên đuổi không nỡ. Một bên không ngừng bày đặt long lôi thiểm điện. 99999. 99999. 99999. 99999. Trong khoảnh khắc, Tần Phong đã trúng mấy trăm ngàn thương tổn, nhưng mà lại giống như người không có sao giống nhau. Không ngừng tốc biến, chỉ trong chốc lát, một người một rồng liền đi tới rộng lớn trên mặt biển. Ở Tần Phong tận lực đè thấp cao độ phía dưới. Lúc này, hai người đều chỉ cách mặt nước cao mười mấy mét, mà Alot cũng chán ghét truy đuổi. Huyền phù ở trên mặt nước, miệng rộng mở ra, không ngừng hấp thu không khí bốn phía. Tầng mây cũng giống như cái phễu một dạng tụ vào trong miệng của nó. Kinh khủng hỏa diễm chi lực bắt đầu ở Alot trong miệng chậm rãi tụ tập. Rất rõ ràng, Boss muốn sử dụng đại chiêu. Phàm nhân, thừa nhận bản long trung cực lửa giận a. Alot nổi giận gầm lên một tiếng. Hydra, động thủ đi. Tần Phong lúc này cũng xuất ra cái viên này xà lân lệnh bài. Ở cự ly gần vị trí, có thể trực tiếp dùng này lệnh bài cùng cửu đầu xà Hydra câu thông. Tốt, bằng hữu của ta, Hydra thanh âm truyền đến. Sau một khắc, Alot trong miệng phảng phất ngậm một viên thái dương. Quang diệu vạn trượng, mà lúc này, dưới mặt nước, đột nhiên một cái hơn 10 mét lớn xà hình đầu lâu chui ra. Hướng về phía đang ở làm phép Alot. Một ngụm cắn, rất nhanh, Alot phi pháp bị cắt đứt, một con rồng một xà trên mặt biển chật đánh nhau. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tăng cường lấy, ở dưới mặt nước, lại một cái hơn 10 thước lớn đầu rắn chui ra, cắn một cái vào Alot cổ. Sau đó, lại là người thứ ba đầu rắn to lớn chui ra, cắn Alot cánh, tiếp lấy, người thứ tư đầu rắn to lớn xuất hiện. Cắn Alot vĩ, cái thứ năm đầu rắn, thứ sáu đầu rắn, không phải mất một lúc. Trên mặt biển, xuất hiện 9 cái to lớn đầu rắn, từng cái chí ít cao mười mấy mét. Toàn bộ gắt gao cắn Alot từng cái bộ vị, mặc dù là cường đại cự long. Ở nơi này 9 cái kinh khủng đầu rắn đánh lén dưới. Rất nhanh chống đỡ không được, sau đó một tiếng ầm vang. Trực tiếp bị cuốn vào dưới mặt biển, khơi dậy cao mấy chục mét sóng lớn. CMN, đây là cái gì quỷ? Tiên sử cự xa, mà mẹ nó, Thấy như vậy một màn, trong lầu tháp các người chơi toàn bộ sôi trào. PS6, một lần tốc độ di chuyển là tác giả Quân tỉ mỉ tính toán qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.